Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 12 đến 1 hương ngộ, góc truyện audio.com, lãng nguyệt tinh không, xuân phong say mê, rền vang tác tác, ngồi ở trên ngự kiệu, tâm tình hoàng đế vốn cũng không vui sướng, cảm giác tiểu thái giám khiêng kiệu sóc này càng thêm lợi hại. Càng tâm phiền ý loạn, hắn nhớ tới cung điện bị bố tài nhân khiến cho mùi hôi tràn ngập. Cùng hắn nói xin cả đời không thị tầm. Tư thái nàng uy hiếp hắn muốn cắn lưỡi tự sát, hắn chỉ có thể nói nàng thực sự là không biết phải trái. Nếu không phải niệm tình anh cả bố tài nhân bố tướng quân trong quân đội là một tướng lĩnh đáng giá tài bồi niên kỷ lại thích hợp. Hắn làm sao cần phải như vậy? Người người đều nói, hậu cung đế vương 3000 giai lệ, nhưng những cô gái này 10 người luôn luôn sẽ có 7-8 người là dựa vào giá trị phụ huynh mà tiến cung. Chính hắn đối với những cô gái này không biết được bao nhiêu thật tình. Các nàng đối với hắn làm sao không phải là mang theo mục đích tiếp cận. Hoàng đế cười khổ, nhưng thật ra khó có được người như bố tài nhân, bị cưỡng bách đưa vào cung. Lại như vậy trinh liệt, liều chết không theo, đem cung thất của mình làm thối đến độ đó để đuổi hắn đi. Thua thiệt nàng cũng nghĩ ra được, nếu như thế, liền trước cứ để mặc nàng. Lúc cuối năm ăn Tết phần thưởng cho hậu cung, cũng sẽ không thiếu phần bố tài nhân, chỉ cần ở trong lòng ca ca của nàng, không cho rằng muội muội của hắn trong cung bị đối đãi không chu toàn là được. Nhiều hay ít một phi tần, với hắn mà nói không có gì khác nhau quá nhiều, hoàng đế tối nay mặc một kiện sắc cẩm y ám long văn hắc, là Vĩnh Châu năm nay tân tiến cống thường sắc cẩm chế. May là ở trong cung bố tài nhân không bao lâu, y phục dính vào mùi hôi không nhiều lắm, bây giờ bị gió mát thổi một trận, đã toàn bộ tán đi, bố tài nhân tuyển tú bị phong ban cho vị trí kháo hậu. Bởi vậy đến thời điểm nàng được thị tẩm, cơ bản cung thất cũng không nhiều, hoàng đế lo lắng uy thế ca ca của nàng đang như mặt trời ban trưa trong quân. Đặc biệt cho nàng biển tiêu quán cách điệu thanh nhã. Biển tiêu cung vị trí không được tốt, thiên được lợi hại, vạn kiên cung đi ra, dọc theo ngự hoa viên tối nam chắc ngự nói đi một canh giờ mới đến. Nhưng mà thắng ở thanh u, một bên là thật cao cung tường. Một bên là ngự hoa viên đêm lâm cây cỏ hải, tĩnh thấm vào ruột gan, không vui của hoàng đế chậm rãi giải thoát đi ra. Hắn thấy dịu dàng tú nguyệt dọc theo riêng quỹ tích trầm luân. Chỉ có bầu trời đầy sao treo cao phía chân trời, lục lâm hồng hoa héo rũ héo tàn, năm sau lại nảy mầm mới sinh cơ, có thể nhường cho người không khỏi sinh ra chút hàng năm hàng tháng hoa tương tự. Hàng năm hàng tháng người bất đồng thương cảm đến, hoàng đế nghĩ tới mẫu phi mình, nghĩ tới phụ hoàng, nghĩ tới tình cảnh khi còn bé của hoàng huynh, Tuấn Vương cùng chính hắn, thậm chí... Hắn nghĩ đến lúc bị hoàng huynh cướp đi hồng tất gia chống bỏi từng yêu thích. Tâm tình của hắn càng ngày càng trầm thấp, giống như từ vạn trượng từ từ giảm xuống đến biển rừng vừa đen lại sâu thẳm. Tâm tình phóng túng trầm luân, tuyệt vọng nhưng cũng sục sôi. Hoàng đế cắn chặt răng, cố để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đây là thế nào? Có lẽ là bởi vì gần đây triều chính bận rộn. Có lẽ là bởi vì Ninh Phi chết thảm, có lẽ là, hắn quá thịt mịch chút, bình ổn hơi thở một hồi, hắn ý thức được có một hương khí xa lạ từ trong rừng cây truyền ra. Rừng kiệu hoàng đế chợt hạ mệnh lệnh, bốn tên thái giám không hiểu buông cỗ kiệu, ngày hôm nay tổng quản thái giám trực ban Quách Thịnh Hải bước lên phía trước. Hoàng thượng, buổi tối gió mát, nơi đây không thích hợp ở lâu a Quách Thịnh Hải. Ngươi có ngửi thấy mùi vị gì không? Hoàng đế không để ý tới khuyên can, vẫn chỉ chú tâm đến điểm kỳ lạ vừa phát giác. Nghe hoàng đế hỏi, Quách Thịnh Hải cong lưng, dùng sức mà đưa mũi, chuyển vòng ở bốn phía ngửi một lần, mới trở về đến phục mệnh. Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô tuổi cao, không ngửi thấy mùi gì cả. Hoàng đế bẹt bẹt miệng, hơi có chút không nhẫn nại. Do dự một trận, còn là hướng năm người phân phó. Các ngươi ở chỗ này chờ. Trẫm muốn đi một mình một lát, ai cũng không cần theo. Thế nhưng hoàng thượng ngài, ai ngươi muốn trẫm nhắc lại lần nữa? Hoàng đế ra vẻ tức giận, cắt đứt Quách Thịnh Hải khuyên ngăn. Hắn hạ kiệu, đạp cây cỏ dính giọt sương mỏng hướng rừng cây trong ngự hoa viên tiến bước. Tâm An Đình cách ngự hoa viên khoảng 100 bước, nguyên lai ngự trên đường có một cái đá cuội cửa hàng đường đá đi thông Tâm An Đình. Nhưng bởi vì vết người rất hiếm, nay tiểu lộ hoang phế đã lâu, cỏ dại mọc thành bụi. Hoàng đế nguyên là không biết điều này. Hắn đi 30-40 bộ, chỉ cảm thấy so với bình thường tìm sắp tới gấp 3 khí lực. Nhưng mà càng ngày càng đậm hương khí, rồi lại cho hắn lớn lao kích thích cùng cổ vũ, khiến hắn không dừng được. Thật xem như là từng bước duy gian, rồi lại từng bước duy kiên. Đi tới, hắn xa xa thấy một đình, nửa hoang phế trong đình có một ánh nến, thấp thoáng áo trắng, hoàng đế mi cốt. Hắn từ trước không tin quỷ thần là cái gì, nhưng nếu không phải quỷ, hiện tại thời gian đã tối, còn có ai sẽ ở đây? Theo hắn biết, trong cung cung phục thái giám, cung nữ, nữ quan cũng không có mặc bài thi, ngay cả cung phi mặc đồ trắng cũng chỉ là số ít. Chẳng lẽ thật có nữ quỷ bị oan uổng tại đây vắng vẻ không người trong rừng ai oán địa du đãng? Ám tố bản thân lâm nạn oan tình đi, nếu không nàng sao tản mát ra ương khí bi thống như vậy? Phán đoán như vậy, tâm hoàng đế kịch liệt co rút lại mở. Cái chán thần kinh huyệt tình thịch nhảy lên, trong đầu có câu chỉ lệnh yêu cầu mình trở lại, tay hắn cùng chân lại không nghe sai sử, càng không ngừng tiến về phía trước. Từ lúc làm hoàng đế, thắt lưng hệ thương sinh linh an nguy, hắn liền trở nên cẩn thận rất nhiều, tính cách yêu mạo hiểm khiêu chiến bị cố đè nén. Hắn lâu lắm rồi không có giống hiện tại đi khám phá nguy hiểm mà thần bí. Loại này thể hội cho hắn là khẩn trương, đồng dạng cũng là hưởng thụ. Một bóng người tới gần Tâm An Đình trong bụi cỏ. Miên Kỳ cùng An Xảo Tránh ở nơi nào? Vốn có Tinh Ngọc cùng Đồng Ngữ cũng nói muốn tới, nhưng Miên Kỳ nghĩ quá nhiều người cũng không cần thiết, còn có bại lộ nguy hiểm, nàng liền khiến Đồng Ngữ giúp nàng chiếu cố Vũ Châu các chư hạng công việc. Tinh Ngọc ban ngày làm một ngày đêm sai, nàng cũng để cho nàng sớm đi nghỉ ngơi không đồng ý cho theo. Tiểu chủ, ngài mau đi thôi, ngài không phải là nhận được tin tức, nói hoàng thượng thấy bố tài nhân nhất định không vui sao? Nô thì xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngài nhanh đi trong đình hậu đi, nếu như một hồi hoàng thượng thật bị đưa tới, lại không thấy được người đi, chúng ta nhưng coi như mất toi công. An Xảo bất đắc dĩ thu quá Miên Kỳ uống xong gạo tẻ táo đỏ hoa quế điềm cháo. Xốc lên giữ ấm dùng đoạn mặt tiểu chăn, đem chén không bỏ vào đến trong hộp đựng thức ăn. Miên Kỳ lơ đễnh lau miệng, cười trở về, ngươi muốn cho ta một người cô linh linh địa đi chỗ đó trong đình bị lạnh. Còn không có ngươi làm điềm phẩm uống, ngươi khi ngươi ra tiểu chủ ta khờ không được, chưa chừng hoàng đế còn muốn cùng bố tài nhân nhiều đình lại một trận. Nàng cũng không nóng nảy, hắn tới lại đi ra cũng không trễ. Nghĩ như thế, bất luận An Xảo thế nào thúc giục nàng, nàng cũng không muốn đi ra. Nếu như là vậy mua được ngự tiền công công đến bộ thủ hoàng đế tin tức sẽ ở ven đường chờ phương pháp Miên Kỳ thực sự chẳng đáng nếm thử. Cách chương.